Trở thành thỏ tinh, quân nam phụ, bệnh nan y, chương 78. Lại lấy được hai viên kẹo đường màu vàng, tâm tình Tô Tử rất tốt. Lúc trước cô tính sai rồi, tổng cộng cô cầm được 13 viên kẹo đường màu vàng, phú quý ăn hết 4 viên, không phải là 3 viên. Tô Tử đau lòng không thôi, hiện tại lại thêm 2 viên kẹo đường màu vàng nữa, đưa cho Lục Chiết, hắn mới ăn hết 11 viên. Cái này cũng ý nghĩa, còn thiếu 38 viên kẹo đường màu vàng, căn bệnh sơ cứng teo cơ một bên của Lục Chiết mới có thể khỏi hẳn. Đầu ngón tay Tô Từ nắm vạt áo Lục Chiết. Sao? Ánh mắt Lục Chiết thật sâu, tay hắn không tự giác nắm chặt. Cảm xúc trong lòng bàn tay của thiếu nữ vẫn còn mềm mại. Tô Từ tới gần hắn. Hôn em, cho anh đồ tốt. Lục Chiết liếc nhìn lái xe đang đứng bên ngoài. Hắn sâu kín nhìn thiếu nữ. Lá gan thật lớn, thật đúng là cái gì cũng dám nói. Nhanh lên. Tô Từ thúc giục. Lục Chiết thắc mắc. Nhìn cái miệng nhỏ hồng của cô, hít một hơi, trực tiếp hôn tới. Tô Từ đem hai viên kẹo đường màu vàng đều đưa cho Lục Chiết. Cô nhìn kẹo đường màu vàng biến mất trong miệng hắn. Tô Từ muốn rời khỏi, nhưng mà một giây sau, cái lưỡi của cô bị quấn lấy, căn bản không có cơ hội lùi bước. Tô Từ đối diện với con mắt đen nhánh của Lục Chiết, đáy lòng run rẩy. Một hồi lâu, lái xe xử lý xong chuyện tình, lên xe. Tô Từ đã tựa vào trong lồng ngực Lục Chiết. Khuôn mặt nhỏ trắng nón của thiếu nữ lộ ra sự đỏ ửng, một đôi mắt thấm đầy nước, nốt ruồi nơi đôi mắt lại càng thêm khiêu gợi. Cô vốn chỉ là muốn đưa kẹo đường choán mà thôi. Tô Từ mấp máy môi, cảm giác cái lưỡi run lên. Lần này Lục Chiết thực hung hăng, cô có loại ảo giác giống như là bị hắn nuốt mất. Ngày thứ hai, Dương Thư Tĩnh không đi học. Không biết là ai truyền ra, cô ta đùa bỡn tình cảm người khác, bị người ta trả thù, kéo vào trong hẻm nhỏ, bị đánh còn bị hủy khuôn mặt. Mà tới chiều, lời đồn biến thành Dương Thư Tĩnh cướp đoạt bạn trai người khác, bị người ta hủy dung. Trải qua chuyện trên diễn đàn, không ít người đối với chuyện Dương Thư Tĩnh bị người ta trả thù cũng không cảm thấy kinh ngạc. Người làm qua chuyện xấu, kiểu gì cũng sẽ bị báo ứng. Tô Từ biết, mặt mũi Dương Thư Tĩnh bị sẹo tổn thương, vết thương bị vi khuẩn lây nhiễm đã vào viện. Đối phương hận chất thẩm thích, báo cảnh sát, nhưng mà ở gần hẻm nhỏ không có CCTV, cảnh sát không tra được đầu mối gì. Lại thêm vào, tổn thương trên mặt cô ta là do chính cô ta ngã sấp xuống tạo thành, chỉ có thể ăn thiệt. Tô Từ nhận được báo cáo, cha mẹ Dương Thư Tĩnh tới trường giúp cô ta làm thủ tục chuyển trường. Về phần thẩm thích, đã trở về thành phố của hắn. Thẩm thích còn 10 năm tuổi thọ nữa. Tô Từ không biết đối phương có suy nghĩ thông suốt hay không, trải qua tốt quãng thời gian còn lại. Hôm nay thứ bảy, Tô Từ muốn bồi mẹ Tô có mặt ở yến hội sinh nhật của phó lão thái thái. Sản nghiệp chủ yếu của phó gia ở tại thành phố S. Năm đó, phó lão tiên sinh danh khí lớn, uy vọng cao, cho dù hiện tại phó lão không còn, mọi người cũng sẽ nể tình phó lão thái thái có mặt ở yến hội của bà. Phó lão thái thái khi còn trẻ rất thích đóng vai yêu xinh đẹp, cho dù đã có tuổi, lão nhân gia vẫn thích mang vàng mang bạc. Bà mặc một thân sườn xám màu đỏ ở cổ tay, đeo mấy cái vòng tay bằng vàng điêu khắc tinh xảo, phía trên có khảm nạm ngọc lục bảo phỉ thúy. Khí chất phó lão thái thái rất tốt, trên cổ, trên cổ tay còn có ngón tay mang đủ các loại trang sức kim khí tinh xảo, tuyệt đối không hề tục khí. Cha mẹ phó Bạch Lễ lúc trước kia luôn công tác ở nước ngoài, cũng gấp gáp phải trở về. Đang ở đại sảnh chiêu đãi tân khách, phó Bạch Lễ đỡ phó lão thái thái xuống lầu. Khách nhân đến đủ chưa? Phó lão thái thái hỏi quản gia bên cạnh, quản gia kính cẩn trả lời. Lão phu nhân, khách nhân Tô gia còn chưa tới. Lúc trước lão phu nhân đã sớm phân phó, để người Tô gia tới thì nhất định phải báo cáo. Phó lão thái thái chậm rãi xuống lầu. Hiện tại yến hội còn chưa bắt đầu, trễ giờ cũng không sao. Người giám sát chặt chẽ một chút, người Tô gia tới phải hảo hảo chiêu đãi. Tô gia đồng ý, có mặt ở sinh nhật của bà đã là cho mặt mũi. Liên hệ giữa Tô gia cùng Võ gia chỉ là năm đó lão đầu tử cùng với Tô lão gia có chút giao tình mà thôi. Vâng, lão phu nhân. Quản gia nhanh chóng an bài người tiếp đãi. Phò lão thái thái quay đầu lại nói với cháu trai. À lệ, chờ lát nữa cháu theo cha mình cùng với các tân khách tiếp xúc. Có không biết tân khách đều là bạn làm ăn của Võ gia chúng ta. Cháu cũng lớn rồi, không còn mấy năm nữa phải muốn tiếp nhận chuyện công ty, nên để cho mọi người một ấn tượng tốt. Đứa cháu trai này tính cách táo bạo, từ nhỏ tới lớn đều không phục tùng giáo huấn, thường xuyên gây rắc rối, thực sự khiến phó lão thái thái vừa yêu thương lại vừa đau đầu. Gần đây hắn còn qua lại với một thiếu nữ họ Triệu. Cháu trai tính cách thế nào phó lão thái thái biết, lúc trước kia rất ít khi tiếp xúc với thiếu nữ. Hắn mang thiếu nữ họ Triệu kia về nhà, hiển nhiên đã rất thích. Bà không nhất định phải yêu cầu môn đăng hộ đối, nhưng tối thiểu yêu cầu tính cách nhà gái phải thuần lương. Bà đã phái người điều tra, thiếu nữ kia nhân phẩm không tốt, lúc trước thanh danh trong trường bất hảo, cô ta còn lừa xổ số của hàng xóm lầu trên nháo tới cục cảnh sát. Hơn nữa cô ta còn từng tự nhận công lao cứu người của người khác. Rằng người có đức hạnh như vậy, bà căn bản sẽ không tán thành chuyện cháu trai và đối phương ở cùng nhau. Cha mẹ luôn luôn bề bộn nhiều việc, Phó Bạch Lễ từ bé đã theo phó lão thái thái. Mặc dù hắn phản nghịch nhưng mà rất biết nghe lời bà nội. Cháu biết rồi. Lúc này phó lão thái thái mới thỏa mãn gật đầu. Yến hội được tổ chức tại khách sạn quốc tế, tân khách lục tục trình diện. Phó lão thái thái được phó Bạch Lễ đỡ ra sân, không ít người tiến tới trước chào hỏi. Phó Bạch Lễ dáng dấp đẹp trai, trên người mặc âu phục màu đen được chế định, dáng người cao, dẫn tới không ít thiên kim hào môn phải liên tiếp ghé mắt. Vị phó gia này lớn lên thật tốt, khí chất cũng phi phàm, tương lai không biết sẽ lấy thiên kim nhà ai. Có tân khách bắt đầu hỏi nhỏ. Vị thiếu gia phó gia này xác thực siêu quần bạc tụy. Tương lai cậu ta trực tiếp kế thừa phó gia, không cần phải minh tranh ám đấu. Con gái nhài được gả đi cũng coi như là thoải mái. Phó gia có dự định thông gia không? Ở đây có không ít tiên kim đều mê mắt rồi. Xem ra thiếu gia phó gia thu được rất nhiều nội tâm của thiếu nữ đây. Nghe nói đêm nay Tô gia cũng có mặt ở yến hội, không biết là tiên kim Tô gia có thể trình diện hay không. Nếu như là tiên kim Tô gia cùng đứng với phó thiếu gia, thực sự rất xứng đôi. Mọi người nghị luận ầm ĩ. Phó Bạch Lễ tướng mạo lóa mắt, khí chất so với con em nhà giàu khác cũng xuất chúng hơn. Không ít người ẩn giấu ý nghĩ thông gia cùng với phó gia. Dù là phó gia, so gia còn kém Tô gia lục gia, nhưng sức mạnh vẫn rất lớn. Phó lão thái thái, một vị phu nhân hào môn mang theo con gái đi qua chào hỏi. Hai người trang điểm tinh xảo, một thân quý khí. Giọng nói của Vương Thiên Kim ngọt ngào. Bà nội phó khỏe, cháu chúc ngài phúc như đồng hải, thọ sánh nam sơn. Đây là quà sinh nhật của lão phu nhân. Phu nhân hào môn đem lễ vật giao cho quản gia đứng một bên. Phò lão thái thái cười gật đầu. Có lòng rồi, vị này là Hiểu Cầm đi. Mấy năm không gặp, càng thêm xinh đẹp hơn. Bà nhớ lúc trước một mực du học ở nước ngoài. Phải, đứa nhỏ này gần đây mới về nước. Vương phu nhân cười nói. Còn chưa kịp bái phòng lão phu nhân, mượn dịp hôm nay sinh nhật ngài, tôi liền mang nó tới. Phó lão thái thái cười nói. Hiểu Cầm có phải là đồng niên với phó Bạch Lễ hay không? Hiểu Cầm nhỏ hơn một tuổi, lúc nó ra đời, lão nhân già ngài còn ôm qua. Nhớ tới lúc đó, ngài còn mang theo phó thiếu gia tới, nói đùa rằng để hai đứa nó thành lập hôn sự. Phu nhân họ Vương cười ha hả, nhắc nhở phó lão phu nhân. Phó lão thái thái tinh tế đánh giá Vương Hiểu Cầm vài lần, không thể không thừa nhận. Đứa bé này lớn lên, mi thanh mục tú, trắng nõn nhu thuận, khiến người ta nhìn mà thư thái. Ai à, già rồi, chỉ nhớ không được tốt như trước kia. Hiện tại, nhiều khi hay quên. Hơn nữa, Bạch Lễ cũng trưởng thành, cũng không thích nghe một lời lão già như tôi. Lão phu nhân thoạt nhìn, sắc mặt hồng thuận, tuyệt đối, trông không có vẻ như là già. Lời nói vừa rồi của Vương phu nhân chỉ là một câu qua loa, có đôi khi cũng không cần phải đem chuyện tình nói ra minh xác rõ ràng. Bên này, Vương Hiểu Cầm sắc mặt đỏ bừng, có mắt lén lén đánh giá Phó Bạch Lễ. Nghe tới cô cùng hắn khi còn bé, nguyên lai có hôn ước miệng, mặt cô càng đỏ hơn. Vương phu nhân chú ý tới thần sắc con gái, bà lại nhìn về phía Phó Bạch Lễ đang đỡ Phó Lão Thái Thái, không thể không thừa nhận. Người thừa kế Phó gia này, mặc kệ là bề ngoài hay là gia thế đều rất xuất sắc. Nếu như có thể để hắn và con gái biến hồn ước khi còn bé trở thành sự thật, đối với Phó gia, đối với Vương gia mà nói, chính là một chuyện tốt. Lúc này, quản gia thấp giọng nhắc nhở Phó Lão Thái Thái. Tần khách Tô gia vừa tới. Tinh thần Phó Lão Thái Thái chấn động. Được, chúng ta đi qua nghênh đón. Vương phu nhân nghe được Tô gia cũng có mặt ở yến hội, bà kinh ngạc, đồng thời rất tức thời, không tiếp tục quấy rầy Phó Lão Thái Thái. Lúc mẹ Tô và Tô Từ ra sân, dẫn tới, tân khách ở đây phải nhao nhao chú mục. Không chỉ bởi vì thân phận của hai người, càng là bởi vì tướng mạo xuất chúng. Tô gia có tiếng là gen tốt, tất cả mọi người đều biết, giá trị nhan sắc người Tô gia rất cao. Hôm nay gặp mặt một lần, quả nhiên, truyền ngôn là thật. Khi mẹ Tô còn trẻ, là thiên kim nổi danh trong hào môn, đã nhiều năm trôi qua, bà vẫn được bảo dưỡng tốt như cũ, bộ dáng kiêu ngạo nhu thuận, cũng khó trách được trượng phu luôn luôn nâng trong lòng bàn tay sủng ái. Mà thiên kim Tô gia thì càng không cần nhắc tới, mắt ngọc mày ngài, da trắng như tuyết. Cô vừa lộ mặt, ở đây tất cả thiên kim nháy mắt đều thất sắc, khó trách mọi người đều nói giá trị nhan sắc Tô gia rất cao. Phó Lão Thái Thái. Mẹ Tô nhìn thấy Phó Lão Thái Thái ra đón, bà nhanh chóng tiến về phía trước. Trên đường có chút chuyện chậm chế, tới chậm mất. Không sao, yến hội còn chưa bắt đầu. Phó Lão Thái Thái cười nói, ánh mắt bà xê dịch nhìn về phía Tô Tư. Đây là... Lão nhân gia chấn kinh. Nó là con gái tôi. Từ từ, vị này là Phó Lão phu nhân. Mẹ Tô ra hiệu, con gái chào hỏi. Môi đỏ Tô Từ cong lên, thái độ không kiêu ngạo, không tự ti. Bà nội phó đã lâu không gặp. Phó Lão Thái Thái sống hơn nửa đời người, sóng to gió lớn gì cũng từng trải qua, thần sắc trên mặt bà điều chỉnh rất nhanh. Phó Lão Thái Thái hiền hòa nở nụ cười. Ai à, nguồn là cháu là thiên kim Tô gia. Mẹ tôi có chút kinh ngạc. Từ từ cả bà phó lão phu nhân quen biết sao? Phải nói tới bây giờ tôi còn có thể đứng được ở chỗ này, tất cả đều là nhờ thiên kim Tô gia. Phó Lão Thái Thái lúc trước được Tô Từ cứu, khi nói chuyện, bà cảm giác cô bé này cử chỉ, lễ nghi đều rất tốt, khí chất cũng rất tốt, không giống như là con cháu nhà bình thường. Hơn nữa, tướng mạo xuất chúng còn có tư thái nhất định là được nuông chiều mà ra. Không nghĩ tới đối phương, vậy mà lại là thiên kim Tô gia. Xem ra lúc trước cháu trai cho vị thiên kim Tô gia này 2 vạn đồng, còn kêu quản gia được quả đáp lễ đều không thích hợp. Phó Lão Thái Thái đem chuyện Tô Từ cứu mình ra, nói cho mẹ Tô biết. Mẹ Tô chưa bao giờ nghe con gái nhắc qua mình từng cứu được Phó Lão Thái Thái. Không nghĩ tới Từ Từ và Lão Phu Nhân còn có duyên phận như vậy. Phó Lão Thái Thái cảm khái. Nếu như không phải là có con bé, tôi đã sớm nằm dưới mặt đất rồi, làm sao còn đứng được ở chỗ này? Bà nội. Một bên, Phó Bạch Lễ nhìn không được, ngăn cản lời bà nội nói như vậy. Đứa nhỏ này. Phó Lão Thái Thái cười, lắc đầu, sau đó nắm tay Tô Từ. Cháu gọi là Tiểu Từ đi. Không nghĩ tới đêm nay có thể gặp lại được cháu. Lúc trước quả đáp lễ chỉ là một món đồ chơi nhỏ mà thôi. Bà nội còn thiếu cháu một cái ân cứu mạng. Bàn tay thiếu nữ mềm nhún, giống như không có xương cốt, bóng loáng non mịn, trắng nón xinh đẹp. Bàn tay nhỏ như vậy chỉ có thể được tỉ mỉ che chở mới nuôi được ra. Nguyên lai là con cháu Tô gia. Bà nội phó không cần khách khí, coi như là cháu tiện tay mà thôi. Lúc đó, trên người cô không có tiền, mới muốn thù lao. Hiện tại biết được Phó Lão Thái Thái cùng Tô gia có giao tình, căn bản cô sẽ không muốn Phó gia báo ân. Đứa bé Tiểu Từ này thực sự là người đẹp tâm thiện. Phó Lão Thái Thái càng nhìn Tô Từ càng cảm thấy thích. Mặc dù Tướng mạo Tổ Từ rất xinh đẹp, nhưng con mắt cô trong suốt, ánh mắt đoan chính, hơn nữa tính cách thuần thiện, nếu như không phải là trèo cao, bà còn thực sự hy vọng cháu trai có thể kết bạn cùng với Tổ Từ. Tiểu Từ, vị này là cháu của bà, Phó Bạch Lễ, lúc trước các cháu cũng từng gặp mặt. Người trẻ tuổi có thể đi tâm sự với nhau, không nên cầu thúc ở bên cạnh trưởng bối. Phó Lão Thái Thái có ý sáng tạo cơ hội thay cho cháu trai. Mẹ tôi ngược lại không suy nghĩ nhiều. Cháu đây đi trước, ăn chút gì đó. Tô Từ cũng không tính ảnh hưởng tới mẹ tôi và Phó Lão Thái nói chuyện. Phó Bạch Lễ bị Phó Lão Thái Thái đuổi đi, kêu hắn đi theo Tô Từ, bảo vệ Tô Từ, để cô đừng va chạm với những người khác. Tô Từ lựa chọn một ít điểm tâm nhỏ, đi tới ghế sofa bên kia ngồi xuống. Cô hất cằm lên, trực tiếp xua đuổi Phó Bạch Lễ. Cậu không cần đi theo tôi. Phó Bạch Lễ không hổ là nam chính trong sách. Chỉ cần nơi hắn có mặt, những thiên kim khác, ánh mắt tựa như dính lên trên người hắn. Tốt nhất, hắn nên cách xa cô ra một chút, miễn mang tới phiền toái cho cô. Thiếu nữ mặc lễ phục màu tím thuốc lá, rõ ràng xinh đẹp giống như là tiên nữ, nhưng ánh mắt nhìn về phía hắn không tốt. Phó Bạch Lễ nhớ ký, lần trước cô gái này nhìn hắn, ánh mắt cũng rất không tốt, dường như có chút ghét bỏ hắn. Vì sao? Hắn từ trên cao nhìn xuống cô, thăm dò lên tiếng. Cô thích tôi? Cái gì? Tâu Tử càng kinh, trơn tròn trong mắt. Phó Bạch Lễ, một thân âu phục màu đen, xác thực, coi như lớn lên rất đẹp trai. Hắn đứng trước mặt Tâu Tử, cười nhạo nói. Nếu như cô muốn dùng thủ đoạn trục cầm cô túng để hấp dẫn sự chú ý của tôi cho cô biết, một chiều này đối với tôi vô dụng. Đã có quá nhiều nữ sinh trước mặt hắn dùng thủ đoạn như vậy, hắn chỉ có thể cảm giác các cô ấy thực sự ngu xuẩn. Tổ từ thở dài, cô tự nhận mình ra mặt dày, tự luyến, nhưng không nghĩ tới con người so với cô lại còn tự luyến hơn. Ánh mắt cậu hình như không tốt cho lắm, con mắt nào của cậu nhìn ra là tôi thích cậu. Tô Từ tựa lưng lên ghế sofa, chiếc cằm thon nâng lên, khuôn mặt nhỏ trắng nón, thần sắc kiêu ngạo. Tướng mạo cậu không đẹp trai như bạn trai tôi, gia thế không tốt như bạn trai tôi, càng đừng nói tới năng lực. Cậu tiến vào đại học B, tất cả đều là nhờ người mua. Cậu cảm giác tôi sẽ để ý cậu sao? Trong giọng nói của thiếu nữ tràn đầy sự ghét bỏ. Gân xanh trên trán Phó Bạch Lễ đột nhiên lộ ra. Ánh mắt hắn ngoan lệ, nhìn chằm chằm vào thiếu nữ, đã nhục nhã hắn. Lúc này, Tô Từ cong cong môi đỏ. À, người xứng với cậu, tới rồi kìa. Tầm mắt cô nhìn về phía cửa ra vào. Phó Bạch Lễ nhìn theo tầm mắt cô, đột nhiên nhìn thấy người đứng ngoài cửa ra vào là Triệu Yêu Yêu. Tô Từ khẽ hừ một tiếng. Phó Bạch Lễ này, vậy mà nghĩ rằng cô thích hắn. Rằng thịnh thế mỹ nhân như cô đây, tuyệt thế đại bà bối như vậy, chỉ có Lục Triết mới có thể xứng với cô. Phó Bạch Lễ, hắn cũng chỉ có thể xứng với Triệu Yêu Yêu. Chương 79. Phó Lão Thái Thái phản đối Phó Bạch Lễ cùng với Triệu Yêu Yêu. Hiện tại, Triệu Yêu Yêu có mặt trong yến hội sinh nhật của Phó Lão Thái Thái. Tôi từ cảm giác cô có thể xem kịch vui. Tôi từ thấy ánh mắt Phó Bạch Lễ lại nhìn cô nhíu mày. Cậu nhìn tôi làm cái gì? Khuôn mặt tuấn tú của Phó Bạch Lễ kéo căng, giọng nói khẳng định. Cô đang cười trên nỗi đau của người khác. Có mắt óng ánh của thiếu nữ giống như là đang chờ mong chuyện gì đó không hay xảy ra. Trong lòng hắn bực bội. Cô biểu hiện rõ ràng như vậy sao? Tô Từ chớp chớp đôi mắt. Tôi không biết cậu đang nói cái gì. Lần thứ nhất, Phó Bạch Lễ gặp được một dạng thiếu nữ như vậy, kiêu ngạo, ác miệng, còn khiến người ta hận tinh nghiến răng. Hắn lạnh lùng nhìn cô một cái, đi về phía Triệu Yêu Yêu. Không còn người đáng ghét trước mặt, tâm tình Tô Từ vui vẻ lên, ăn điểm tâm. Triệu Yêu Yêu là Phó Bạch Lễ, kêu người tiếp tới. Hôm nay là sinh nhật bà nội của Phó Bạch Lễ, cô muốn cùng với hắn. Nhất định phải tranh thủ được sự đồng ý của lão nhân gia. Cô cũng không hy vọng Phó Bạch Lễ bị kẹp ở giữa cô cùng người nhà hắn mà khó xử. Triệu Yêu Yêu mặc trên người lễ phục Phó Bạch Lễ sai người đưa qua. Lễ phục màu trắng, cả càng nổi bật lên mấy phần quý khí của cô. Cô lớn lên thanh lệ, lại thêm vào trang phục lộng lẫy. Khi cô ra sân, không ít người chú mục đều đang phán đoán cô là thiên kim nhà nào. Triệu Yêu Yêu âm thầm ngừng thở. Từ sau khi trùng sinh trở về, cô đã từ bỏ thói quen trang điểm đậm cùng với thói quen thức đêm, còn hào hảo bảo dưỡng làn da. Lại thêm vào dáng dấp cô không tệ, khi ở thời điểm trung học thậm chí còn nhảy lên trở thành hoa khôi. Cho nên lúc tạo hình, khi cô nhìn thấy bản thân mình mặc lễ phục dạ hội cũng bị kinh diễm. Cô có tự tin đêm nay trên yến hội này cô sẽ trở thành người chói mắt nhất, xinh đẹp nhất. Triệu Yêu Yêu nhận được ánh mắt của tân khách xung quanh, có nghi ngờ, có hiếu kỳ, có thưởng thức, duy chỉ không có bị cô kinh diễm. Triệu Yêu Yêu hơi thất vọng. Trong sách mỗi lần miêu tả Triệu Yêu Yêu đi theo Phó Bạch Lễ có mặt ở yến hội, luôn luôn kinh diễm toàn trường, nhất là khi cô đứng bên cạnh nam chính Phó Bạch Lễ, kiểu gì cũng sẽ khiến cho các thiên kim ở đây vừa chua ghét, vừa chua lại vừa đố kỵ. Nhưng mà cô không biết Tô Tử xuất hiện. Có dạng tình thế mỹ nhan như Tô Tử ở đây, dạng gương mặt thanh lệ của Triệu Yêu Yêu nháy mắt thất sắc, không đủ để khiến người ta kinh diễm. Phó Bạch Lễ bước nhanh về phía trước. Em tới rồi sao? Đừng khẩn trương, bà nội anh ở bên kia, để anh mang em đi chào hỏi. Triệu Yêu Yêu gật đầu, động tác tự nhiên kéo tay Phó Bạch Lễ. Một cử chỉ kia trêu cho tân khách ở đây đều nhìn về phía cô. Đây là bạn gái Phó Bạch Lễ sao? Cô ta là thiên kim nhà nào? Bà nội, Yêu Yêu tới chúc thọ người. Phó Bạch Lễ mang theo Triệu Yêu Yêu đi tới trước mặt Phó Lão Thái Thái. Triệu Yêu Yêu cử chỉ vừa vặn, cô lễ phép mở miệng nói. Bà nội phó, cháu chúc bà thọ cùng trời đất, vĩnh hưởng thiên luân. Cầm trong tay một phần lễ vật, cô đưa về phía Phó Lão Thái Thái. Đây là quà sinh nhật của cháu, không biết bà thích hay không. Nhìn thấy Triệu Yêu Yêu xuất hiện, Phó Lão Thái Thái cùng với mẹ Tô đang đàm luận, một giây trước khuôn mặt còn đang tươi cười liền biến đổi, nụ cười bà nhạt đi. Có lòng rồi. À Lễ, cháu cầu người mang bạn mình đi ăn chút gì đó đi. Phó Lão Thái Thái cũng không có ý tứ tiếp nhận món quà của Triệu Yêu Yêu. Bà nội, để cháu kêu quản gia thu lễ vật lại. Phó Bạch Lễ thay Triệu Yêu Yêu giải vây. Không cần, người trẻ tuổi không có mấy đồng tiền, đều là dựa vào cha mẹ trong nhà mà thôi, không cần tốn kém. Triệu Yêu Yêu ủy khuất nhìn Phó Bạch Lễ, nắm quà sinh nhật, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệch. Phó Bạch Lễ không nỡ để bạn gái ủy khuất. Bà nội, trước tiên cho ma cô ấy đi ăn chút gì đó. Phó Lão Thái Thái không tán thành. Cha mẹ cháu ở bên kia, cháu đi qua cùng bọn họ chào hỏi tân khách đi. Không ít người là bạn bè làm ăn của phó gia chúng ta, tương lai cháu phải tiếp quản công ty, hẳn là nên sớm cùng bọn họ quen thuộc. Còn bạn của cháu, bà sẽ kêu người chiêu đãi. Phó Bạch Lễ nhíu mày, hắn không yên lòng với Triệu Yêu Yêu, chỉ sợ cô bị người ta khi dễ. Triệu Yêu Yêu rất khéo hiểu lòng người. Anh đi đi, một mình em cũng được. Cô biết nếu như Phó Bạch Lễ kiên trì bồi tiếp cô, chỉ sợ ấn tượng của Phó Lão Thái Thái với cô càng thêm không xong. Phó Bạch Lễ thấp giọng nói. Được, chờ lát nữa anh làm xong, tới tìm em. Chờ cho khi hai người rời đi, Phó Lão Thái Thái nói với mẹ Tô ở một bên. Vẫn là tiểu tử nuôi dạy tốt, nhu thuận lại hiểu chuyện, không giống như cháu trai tôi đây, nhận thức mơ hồ. Phó Lão Thái Thái không còn mặt mũi tiếp tục nói chuyện để Tô Từ và Phó Bạch Lễ tiếp xúc nhiều hơn. Mẹ Tô luôn yêu thương con gái, nghe được con gái được tán dương, mặt mày bà vui vẻ hơn. Lần thứ nhất, Triệu Yêu Yêu tham gia yến hội long trọng như vậy, nếu như không phải là nguyên nhân của Phó Bạch Lễ, căn bản cô không có cơ hội kiến thức được người trong hàng môn. Phó Bạch Lễ không ở bên người, cô có chút khẩn trương. Nhưng mà Triệu Yêu Yêu nghĩ, bản thân mình là người đã sống qua một đời người, cô không thể nào lại đuổi theo ánh mắt thiền cận của thế nhân, gặp chuyện vội vàng hấp tấp. Triệu Yêu Yêu thẳng tắp thân người, mang theo ý cười nhợt nhạt trên mặt, chỉ sợ bị người khác coi thường, Cô vừa mới chuẩn bị đi tới khu nghỉ ngơi bên kia, đột nhiên bị người ta va chạm. Ly rượu trong tay đối phương trực tiếp rơi xuống hông cô. Cô! Triệu Yêu Yêu nhìn sang phát hiện trên người đối phương mặc một bộ lễ phục giống y như cô. Là cô đụng vào tôi trước. Vương Hiểu Cầm, chén rượu trong tay đã trống không, toàn bộ đều đổ lên lễ phục của Triệu Yêu Yêu. Triệu Yêu Yêu lo lắng, dẫn tới người khác vây xem. Cô hạ thấp giọng nói, ủy khuất. Rõ ràng là cô đột nhiên đi tới. Đối phương là cố ý đụng vào cô. Hiểu Cầm nâng cốc chén. Hiểu Cầm nâng cốc. Thuận thay, để trên khay phục vụ viên một bên. Cô ta cầm khăn tay, xoa xoa tay. Cô có chứng cứ sao? Nữ nhân này không chỉ mặc cùng lễ phục với cô, mà còn đi cùng với phó thiếu gia. Cô làm sao nhìn cũng không cảm giác đối phương vừa mắt. Triệu Yêu Yêu cắn môi. Vì cái gì cô hãm hại tôi? Cô cũng không ngu ngốc. Ánh mắt đối phương rõ ràng tràn đầy địch ý với cô. Vương Hiểu Cầm đánh giá Triệu Yêu Yêu. Trừ mặc một bộ lễ phục giống như cô ra, trên người đối phương khí chất mộc mạc, không có gì đặc biệt, không hề giống như là thiên kim nhà nào. Cô nói bậy bạ cái gì vậy? Cô không cẩn thận chạm vào tôi, lại còn ngược lại muốn nói xấu tôi. Cô là thiên kim nhà nào dạo dưỡng tệ như vậy? Vương Hiểu Cầm trước mặt trường bối là một cô gái ngoan ngoãn, nhưng mà không phải đại diện tính cách cô ta thuần lương. Mặt Triệu Yêu Yêu đỏ lên. Người ở chỗ này đều là người có thân phận địa vị, nhà cô cho dù trúng số lấy được 500 vạn tiền thưởng cũng chỉ là một gia đình nhỏ có tiền mà thôi. Đối với con gái nhà giàu thiên kim như vậy căn bản không đủ nhìn. Nếu như không phải là Phó Bạch Lễ mời cô tới, cô không có tự cô còn chẳng có tư cách tiến vào yến hội này. Bây giờ bị chất vấn thân phận giống như đâm trúng chỗ đau, mặt Triệu Yêu Yêu đỏ lên. Vương Hiểu Cầm ý vị thâm trường nhìn cô. Cũng không nhìn xem thân phận của mình là gì, cô chỉ xứng mặc lễ phục ô uế. Triệu Yêu Yêu tức tới đỏ mắt, cô nắm chặt tay phản bác Vương Hiểu Cầm. Cô đừng quá mức. Cô căn bản không biết bản thân mình đắc tội với đối phương ở chỗ nào. Ở phòng nghỉ ngơi, Tô Từ không ăn được hạt dưa của Triệu Yêu Yêu cùng Phó Bạch Lễ, ngược lại nhìn thấy tiết mục Triệu Yêu Yêu bị người ta khi dễ. Trong sách nhiều lần đề cập tới, trên yến hội, Triệu Yêu Yêu bị những thiên kim khác coi là cái đinh trong mắt. Chỉ cần cô xuất hiện, tất nhiên sẽ có nữ phụ pháo hôi gây sự với cô. Triệu Yêu Yêu còn nam chính Phó Bạch Lễ ở đó. Nữ phụ pháo hôi nào tìm Triệu Yêu Yêu gây phiền toái đều sẽ bị đánh mặt, đều chịu thiệt. Miệng nhỏ Tô Từ hút nước trái cây, nhàm chán nhìn tiết mục hai nữ tranh một nam. Cô ngược lại muốn biết lần này quang hoàn nữ chính của Triệu Yêu Yêu có tác dụng hay không, còn nữ phụ pháo hồi này đánh mặt như thế nào đây. Một giây sau, ánh mắt Tô Từ lơ đãng rơi trên cổ tay nữ phụ pháo hồi. Cô nhìn thấy HP của đối phương vậy mà là một đường dây màu đỏ nhàn nhạt như có như không. Cái này là sắp chết sao? Tô Từ hít mắt kêu phú quý lên. Nói xem, người này chết như thế nào? Phú Quý nhanh chóng nói cho cô biết. Chủ nhân, cô ta là bị hen suyễn phát bệnh mà chết. Tô Từ sững sờ, chết bệnh sao? Nếu như đối phương là chết vì chuyện ngoài ý muốn hoặc là cố ý tử vong, cô còn có thể cứu. Nhưng mà cô không phải bác sĩ, không có thể ngăn cản được chuyện, không có năng lực cứu chữa đối phương bị hen suyễn. Đáng tiếc, viên kẹo đường màu vàng này không lấy được rồi. Khoảng cách xa, Tô Từ nhìn không thấy con số đánh dấu trên cổ tay đối phương. Tuổi thọ cô ta còn bao lâu? Phú Quy đáng yêu, lời nói lại tàn khốc. Chủ nhân, cô ta còn 10 phút tuổi thọ nữa. Lông mày Tô Từ nhíu chặt, thời gian không còn nhiều lắm. Đối diện, nữ phụ phá khôi đang còn tranh chấp cùng với Triệu Yêu Yêu. Không hề mảy may có một bộ dáng muốn phát bệnh nào. Tô Từ cắn ống hút suy nghĩ. Triệu Yêu Yêu cùng với Vương Hiểu Cầm tranh chấp khiến không ít tân khách chú ý. Cỏ mắt Triệu Yêu Yêu đỏ hồng, cô tìm thân ảnh Phó Bạch Lễ trong đám người, chỉ thấy hắn đang cùng người ta nói chuyện phiếm, căn bản không chú ý tới tình huống bên này của cô. Lễ phục màu trắng bị rội rượu vang đỏ, vị trí bên hông rất rõ ràng. Triệu Yêu Yêu dùng tay che kín vị trí rượu đỏ lại. Tôi không muốn tranh luận với cô. Rõ ràng đối phương cố ý muốn khó dễ cô. Triệu Yêu Yêu tức giận trừng Vương Hiểu Cầm, đi tới phòng rửa tay. Chung quanh nhiều người, Vương Hiểu Cầm cũng không tiếp tục hùng hổ dọa người. Cô thấy Triệu Yêu Yêu đi về phía toilet, cô đi theo. Trong toilet, Triệu Yêu Yêu dùng khăn tay ướt lau váy. Vải vóc bị ướt, rượu đỏ dính ra. Vết rượu càng thêm khuếch tán, nhìn càng thêm rõ ràng hơn. Triệu Yêu Yêu vô lực. Lần thứ nhất, cô ngậm bồ hòn như vậy. Mà lần này, mà lúc này, Vương Hiểu Cầm vừa vặn đẩy cửa tiến vào. Cô đặt túi sách sang ở một bên bồn rửa tay, móc phấn trang điểm ra. Cô lau thế nào, váy cũng bẩn rồi. Giống như thân phận cô vậy, cũng chỉ có thể xứng mặc lễ phục ô uế. Triệu Yêu Yêu cúi đầu, dùng sức lau vết rượu đỏ trên váy, không hừ một tiếng nào. Vương Hiểu Cầm dặm phấn trang điểm xong, cô ta khiêu khích nhìn Triệu Yêu Yêu trong gương. Người như cô không xứng đứng bên cạnh phó thiếu gia. Triệu Yêu Yêu dừng tay, cô ý thức được đối phương là bởi vì Phó Bạch Lễ mà nhắm vào cô. Triệu Yêu Yêu hít sâu một hơi, nhìn không được dằn dạy đối phương. Chỉ cần hắn thích tôi là tôi có thể đi cùng với hắn. Xin cô đừng dùng tiền cân nhắc giá trị một con người. Coi như các người có tiền cũng không phải là hơn người một bậc. Trước mặt sinh mạng, các người bình đẳng. Vương Hiểu Cầm giống như nghe được một câu chuyện cười, khinh miệt nhìn cô. Những lời này cô có thể giữ lại, nói cho những người bên ngoài hội trường kia. Cô ta đẩy cửa phòng vệ sinh tiến vào. Triệu Yêu Yêu ngẩng đầu nhìn bản thân mình chật vật trong gương, cô cắn răng. Đối phương chẳng qua là tốt số, sinh ra ở trong hào môn, giờ vào cái gì mà coi thường cô. Tâm lý Triệu Yêu Yêu sinh oán khí. Khi cô đang xoay người ra ngoài, trong lúc lờ đãng cô thấy tủ sách của đối phương đặt trên bồn rửa tay có một lọ thuốc. Cô biết thuốc kia có tác dụng gì, em họ cô cũng có căn bệnh như vậy. Triệu Yêu Yêu nhìn về phía sau, cửa toilet vẫn đang đóng. Tim cô đập rộn lên, cắn môi. Cô từ trong túi sách móc lọ thuốc ra. Tô Từ gọi điện thoại cho cấp cứu. Cô liếc nhìn thời gian, chỉ còn lại 6 phút, cũng không biết xe cứu thương có thể tới kịp hay không. Lúc cúp điện thoại, quanh người, Tô Từ thấy Triệu Yêu Yêu từ trong toilet đi ra. Thần sắc đối phương chật vật, tốc độ bước đi cũng rất vội vàng. Tô Từ híp mắt, nhìn đối phương, vội vàng lướt qua bên người cô. Cô nhớ kỹ, nữ phụ pháo hồi kia cũng vừa vào trong toilet. Mở cửa phòng rửa tay ra, Tô Từ thấy nữ phụ pháo hồi đứng trước bồn rửa tay, điên cuồng tìm kiếm trong túi sách. Bộ dáng cô ta có chút không thích hợp. Thuốc của tôi không thấy. Hô hấp Vương Hiểu Cầm dồn dập, có rút ngã xuống đất. Thuốc. Vương Hiểu Cầm ho khan kịch liệt. Tô Tử bước nhanh tới, hỗ trợ tìm kiếm trong túi cô ta. Trong túi của cô không có thuốc, có phải nhét vào chỗ nào hay không? Trên trán, trên cổ Vương Hiểu Cầm toát ra một lượng lớn mồ hôi, run rẩy trong lúc nhất thời nói không ra lời. Cô kiên trì một chút, tôi đã kêu xe cứu thương. Tô Từ đỡ đối phương dậy, để thân thể cô ta nghiêng về phía trước, để cho hấp của cô ta thông thuận hơn. Thuốc. Vương Hiểu Cầm ra hiệu, Tô Từ tìm thuốc giúp cô ta. Tô Từ nhìn điểm sinh mệnh trên cổ tay đối phương chỉ còn lại 2 phút đồng hồ. Tô Từ nhíu mày. Thuốc cô để ở chỗ nào? Trong túi sách, căn bản là không có. Hô hấp Vương Hiểu Cầm dồn dập. Tô Từ trấn tĩnh. Vừa rồi cô thấy Triệu Yêu Yêu từ trong toilet đi ra là cô ta cầm thuốc của nữ phá hồi này đi sao? Nhưng vừa rồi cô thấy trên tay đối phương trống không, không có bất cứ vật gì. Trong toilet cái gì cũng không có, chỉ có thùng rác. Còn lại 1 phút 30 giây, xe cứu thương vẫn chưa tới. Tô Từ nhìn Vương Hiểu Cầm trên mặt đất, quả nhiên quang hoàn nữ chính thật mạnh mẽ. Trong sách, nữ phụ đối nghịch với Triệu Yêu Yêu, tất cả đều kết quả không tốt. Lần thứ nhất Tô Từ thấy mạng người ở trước mặt cô dần dần biến mất. Tô Từ nghĩ tới Lúc mình phát bệnh tim, người chung quanh một mặt hờ hững, mà cô nằm trên mặt đất lạnh băng, chờ đợi cái chết. Vương Hiểu Cầm ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Từ. Cứu tôi. Tô Từ nhìn cổ tay cô, điểm sinh mệnh, chỉ còn lại một phút đồng hồ, cô mấp máy môi. Trong có mắt đen nhánh, thần sắc bình tĩnh nhưng vô lực. Tô Từ cúi đầu, không muốn nhìn đối phương, không muốn nhìn thần sắc thống khổ, vặn vẹo của đối phương. Nháy mắt khi cúi đầu, ánh mắt cô rơi trên thùng rác bên cạnh. Ở trong đó, có một bọc giấy vệ sinh lộ ra một cái bình nhỏ. Tô Từ lập tức thò tay vào trong thùng rác, đem cái bình nhỏ quấn ở trong cục giấy lấy ra. Nhìn tên trên bình thuốc, mắt Tô Từ sáng rực lên. Há miệng, Tô Từ lấy cái nắp xuống, bỏ vòi phun vào trong miệng Vương Hiểu Cầm. Vương Hiểu Cầm nắm tay Tô Từ, nhấn phun sương, hít một hơi thật sâu. Tô Từ nhìn cổ tay Vương Hiểu Cầm, trong nháy mắt, giá trị tính mạng cô ta từ một đường dây màu đỏ biến thành 5 ngăn chứa màu vàng. Tô Từ nhẹ nhàng thở ra. Chờ khi Vương Hiểu Cầm bình phục một chút, cô đứng lên. Để tôi đi xem xe cứu thương tới chưa. Triệu Yêu Yêu từ trong toilet đi ra, cô gặp phải Phó Bạch Lễ. Phó Bạch Lễ thấy trên váy cô dính một dấu vết rượu đỏ lớn, vô thức nhíu mày. Và làm sao lại bẩn như vậy? Triệu Yêu Yêu đem chuyện tình trước sau nói ra. Thân phận em như vậy xác thực không nên xuất hiện ở đây. Em là bạn gái của anh, không có người nào có tư cách hơn so với em tham gia yến hội này. Yên tâm, anh sẽ giúp em lấy lại công đạo. Phó Bạch Lễ không để ý tới ánh mắt dò xét của tân khách xung quanh, hắn nửa ôm Triệu Yêu Yêu. Anh kêu người dẫn em đi thay quần áo, chờ khi yến hội kết thúc anh đem về. Triệu Yêu Yêu khéo léo đồng ý. Mà lúc này bên ngoài truyền tới tiếng còi xe cứu thương, các tân khách ngạc nhiên một trận. Triệu Yêu Yêu cảm giác nội tâm siết chặt, không hiểu sao khẩn trương. Trong lòng cô có một loại sự cảm không tốt. Rất nhanh cô thấy nhân viên y tế đi về phía toilet mà tới. Triệu Yêu Yêu cắn môi, sắc mặt bối rối. Sao vậy? Phó Bạch Lễ phát giác được sự khác thường của cô, mặt mũi quan tâm. Có phải là không quen hoàn cảnh như vậy không? Để anh kêu người dẫn em đi nghỉ ngơi. Trước khi thích Triệu Yêu Yêu, Phó Bạch Lễ là thiên tri kiêu tử, cho tới bây giờ đều là người ta quan tâm hắn. Hắn làm sao biết quan tâm, chiếu cố người khác. Nhưng sau khi ở cùng với Triệu Yêu Yêu, hắn thay đổi. Ở trong mắt Phó Bạch Lễ, Triệu Yêu Yêu mảnh mai giống như là một con thỏ trắng chất phác. Vừa rồi hắn chỉ rời đi một lát thôi, cô đã bị người ta khi dễ. Hắn không thể không lúc nào cũng quan tâm cô, che chở cô dưới cánh chim của mình. Triệu Yêu Yêu lắc đầu. Sau đó cô thấy nhân viên y tế nhấc một người đi ra. Đối phương chính là vị thiên kim khiêu khích cô kia. Sắc mặt Triệu Yêu Yêu nháy mắt trắng bệch. Đối phương là nhắm vào cô, cô chỉ là trả thù nhỏ nhỏ mà thôi, không nghĩ tới bệnh đối phương lại phát tác. Triệu Yêu Yêu cảm giác khẩn trương, lo lắng đối phương biết là cô đem thuốc của cô ta vứt bỏ đi. Nhưng đào mắt, Triệu Yêu Yêu lại nghĩ trong toilet không có máy theo dõi, trừ khi lúc ấy trừ vì thiên kim kia ra, toàn bản không có người khác nhìn thấy là cô vứt thuốc đi. Đối phương vô duyên vô cớ khiêu khích cô trước, cô chỉ là đùa nghịch chút thủ đoạn mà thôi, cô không sai. Nghĩ như vậy, nội tâm đang treo cao của Triệu Yêu Yêu mới hạ xuống. Tô Từ thấy nữ phá hồi được nhân viên y tế cứu đi, cô mới từ trong toilet đi ra. Thuốc của nữ phá hồi ở trong thùng rác, hiển nhiên không phải là vô ý. Nữ phá hồi không ngốc, cô ta hẳn là sẽ đoán được là chuyện gì xảy ra. Về sau, nữ phá hồi cùng Triệu Yêu Yêu ân oán như thế nào không quan hệ gì với cô. Từ từ. Lúc này, thân sắc mẹ Tô sốt ruột tìm con gái, nhìn thấy nhân viên cứu hộ đột nhiên xuất hiện. Mẹ Tô ngay lập tức đi tìm con gái, chỉ sợ con gái xảy ra tình huống gì đó. Mẹ, con ở phòng rửa tay. Tô Từ kéo tay mẹ Tô. Lúc này, mẹ Tô mới thở vào một hơi. Mẹ và phó lão thái thái nói chuyện cũng gần hết rồi, chúng ta về thôi. Lễ vật cũng đã đưa, lời chào hỏi cũng đã nói xong, các cô không cần tiếp tục lưu lại nữa. Tô Từ gật đầu. Vừa rồi cô nhận được một viên kẹo đường màu vàng, vừa vặn có thể cho Lục chiết. Cô cũng muốn rời đi. Lúc trở về, Tô Từ không cùng mẹ Tô ngồi chung một chiếc xe. Cô nói mẹ Tô là cô còn có việc. Mẹ Tô thấy con gái leo lên một chiếc xe khác. Bà hoặc nhiều hoặc ít đoán được con gái là muốn đi tìm Lục chiết. Đối với chuyện tình của con gái cùng với Lục chiết, hiện tại bà chỉ có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt. Lục chiết cơ hồ là cứu một nhà bà, lại có mặt ở đây, bà cũng thực sự rất khó mà tiếp tục đóng vai mặt đen. Mẹ Tô thở dài, chỉ hy vọng Lục chiết có thể sống dài hơn một chút, lâu hơn một chút. Tô Từ cũng không biết mẹ Tô đã nhìn thấu cô muốn đi làm cái gì. Cô và Lục chiết hẹn gặp mặt trong nhà thuê của hắn. Trên người Tô Từ còn mặc yến hội tham gia lễ phục, chân mang giày cao gót, mặc dù là được định chế, tính chất so với giày bình thường dễ chịu hơn, nhưng chân cô vẫn bị mài đỏ lên. Tô Từ ngồi trên ghế salon, trực tiếp cởi giày, chân trần dẫm trên mặt đất chờ Lục chiết tới. Không biết bao lâu, cửa được người ta mở ra. Tô Từ miễn cưỡng ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy ở cửa Lục chiết mặc một thân tây trang màu đen. Lục chiết không tham gia yến hội của phó lão thái thái, nhưng hôm nay hắn và Lục Trầm đi tham gia một tiệc rượu thương nghiệp khác. Lục Trầm biết con trai tiểu lượng cực kỳ kém, nhiều lần đi yến hội hắn đều mang con trai, chính là muốn giúp con trai rèn luyện tiểu lượng. Một đoạn thời gian, tiểu lượng của Lục chiết xác thực so với trước kia tốt hơn không ít, chỉ ít không phải là một chén rượu đang ngã xuống. Tô Từ dựa lưng trên ghế salon, cô ngẩng đầu lên thấy Lục chiết nện hai cái chân dài đi về phía cô. Vóc người Lục chiết đẹp, mỗi ngày đều bảo trì luyện tập thể dục, lại thêm vào đoạn thời gian trước huấn luyện quân sự, cơ bắp trên người hắn càng thêm rắn chắc. Hiện tại mặc một thân tây trang màu đen, càng nổi bật lên dáng người cao ngất xuất chúng. Tô Từ liếm môi, thật là muốn lột y phục quán. Chương 80. Lục chiết đi về phía Tô Từ, bước chân dừng lại, hắn lại đi về một hướng khác. Sau đó Tô Từ thấy hắn đi về phía tủ lạnh bên kia. Hắn lấy ra một bình sữa chua, chọc ống hút vào, đi về phía cô. Lúc này Tô Từ mới phát hiện bản thân mình khát, cô không tiếp nhận sữa chua mà môi đỏ trực tiếp tiến tới miệng nhỏ hút lấy. Hút liên tục vài ngụm, Tô Từ phát hiện mình không chỉ khát mà còn đói bụng. Vừa rồi ở sinh nhật võ lão thái thái, cô chỉ ăn mấy cái điểm tâm, sau đó thì vội vàng cứu người. Em đói. Tô Từ tội nghiệp mà nhìn Lục chiết. Ánh mắt Lục chiết đen bóng, giọng nói thanh lãnh có chút trầm thấp. Muốn ăn cái gì? Cái gì cũng được. Tô Từ nhích gần về phía hắn, một chút liền ngửi được mùi rượu trên người hắn. Cô ngửi. Anh uống rượu sao? Lục chiết một tay gỡ cúc cổ áo. Ừ, uống một chút. Tô Từ tinh tế đánh giá thần sắc hắn, trên mặt tuấn tú không có men say. Anh đi xem tủ lạnh một chút xem có nguyên liệu nó ăn gì không. Căn nhà này có nhân viên làm vệ sinh thêm giờ, hơn nữa còn định kỳ thay đổi nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh. Tô Từ nhìn Lục chiết đứng lên, một tay cởi cúc áo tây trang, sau đó tháo ra lộ ra sơ mi trắng bên trong. Quần áo hiện tại của Lục chiết đều là may đo, không chỉ tính chất vải vóc rất tốt, hơn nữa số đo phù hợp hoàn mỹ, rất dán vào dáng người hắn. Ở giữa động tác, Tô Từ còn có thể thấy cơ ngực mơ hồ của thiếu niên dưới lớp áo sơ mi trắng. Lục chiết đem hai ống tay áo kéo lên cằn dằn thiếu nữ. Em ngồi chờ, anh đi làm. Sau đó Tô Từ thấy thiếu niên vừa có mặt ở tiệc rượu trở về, cởi tay trang mặc tạp giày vào, đi vào trong bếp. Một đôi mắt đen của Tô Từ sáng lên, cô cảm giác Lục chiết mặc tay trang có một loại thanh khí, thanh quý, đẹp trai không nói nên lời. Khi hắn mặc tạp dề cũng đồng dạng rất đẹp trai, khiến trái tim nhỏ của cô trực tiếp nhảy lên. Trong phòng bếp, Lục chiết làm một bát canh cà chua trứng, chuẩn bị bó thêm mì. Tô Từ thả nhẹ bước chân đi tới cửa nhà bếp, thưởng thức bộ dáng Lục Triết làm đồ ăn. Thiếu niên vai rộng eo hẹp, quần tây trang màu đen bọc lấy đôi chân dài hữu lực. Tô Từ cảm giác mỗi lần ngắm nhìn Lục Triết đều khiến cô thích tới không chịu được. Chủ nghề Lục Triết tốt, từ nhỏ đã rèn luyện ra được, lại thêm vào hắn làm cái gì cũng đều có thiên phú. Đơn giản là một bát mì tôm cà chua được hắn làm ra mùi thơm 12 phần. Sợi mì hấp thu nước cà chua nồng đậm, phía trên còn có trứng ốp la xinh đẹp. Tô mì được thả những hạt bắp ngô ngọt ngào, còn có hành thái rất dễ nhìn. Lục Chất nâng bát mì nấu xong, quay đầu liền thấy thiếu nữ đang đứng bên cạnh cửa. Ánh mắt rơi trên chân của thiếu nữ, chỉ thấy hai cái chân tuyết để chân trực tiếp dẫm lên sàn nhà lạnh buốt, lông mày hắn cau lại. Làm sao không mang giày? Tô Từ rất tự giác, yếu ớt. Giày cao gót khiến em đau chân. Tô Từ thả bát trong tay xuống, trực tiếp đi qua ôm lấy thiếu nữ, đem người đặt bên cạnh bàn cơm. Sau đó, từ trong tủ giày lấy ra một đôi dép lê đế mềm màu hồng nhạt, trực tiếp đi vào cho cô. Tô Từ nhìn thiếu niên nửa ngồi trước mặt cô, nắm mắt cá chân cô, ngực trướng tới tràn đầy. Lục Triết ôn nhu như vậy là của cô. Chủ nghề của Lục Triết rất tốt. Không bao lâu, Tô Từ đem một bát mì cà chua ăn sạch sẽ. Sau đó, Lục Triết thu thập xong bàn ăn, động tác nhanh chóng, cầm chén đũa đi rửa. Cái này đều là chuyện hắn làm từ nhỏ tới lớn. Cho dù hiện tại trở thành người thừa kế Lục gia, hắn vẫn như cũ làm rất nhuần nhuyễn. Trước khi Lục Triết rửa bát xong, Tô Từ trực tiếp đem người ngăn ở cửa nhà bếp. Ôm em. Tô Từ tuyệt đối không thẹn thùng, muốn hắn ôm. Tay Lục Triết dính nước ướt, hắn cầm khăn tay lau khô tay, trực tiếp ôm thiếu nữ như công chúa lên. Đi tới cạnh ghế salon, Lục Triết muốn buông người ra, mà thiếu nữ trong ngực ôm cổ hắn không buông. Tô Từ cười nhẹ nhàng nhìn hắn. Ôm em ngồi. Cô không muốn ngồi ghế sofa. Lục Triết không hừ một tiếng, ôm cô ngồi trên ghế salon. Váy màu tím, thuốc lá trực tiếp tản ra trên quần tây màu đen. Tô Từ mềm mại dựa vào trong ngực Lục Triết, nói cho anh biết chuyện hôm nay cô cứu người. Thuốc khẳng định là Triệu Yêu Yêu vứt bỏ. Lúc Triệu Yêu Yêu đi ra khỏi toilet, cô nhìn thấy bước chân đối phương vội vàng, thân sắc bối rối. Cái này là biểu hiện của trột dạ. Tay Lục Triết khoác lên lưng thiếu nữ, bị tóc cô rủ xuống phía sau, mềm mại cọ sát ngứa ngáy. Về sau gặp cô ta, cách xa ra một chút. Tô Từ ngẩng đầu chừng hắn. Anh lo lắng em khi dễ cô ta? Không phải. Lục Triết đối mặt với đôi mắt liễm diễm nước mắt của thiếu nữ, trong lòng hắn mềm nhún. Tâm tư cô ta bất chính, dạ người như vậy tốt nhất nên tránh xa ra. Lúc này Tô Từ mới cười thỏa mãn. Anh yên tâm, em không phải là đồ đần, cũng không tiếp xúc với cô ta đâu. Cô và Triệu Yêu Yêu không có xung đột, cô không trêu chọc đối phương tốt nhất đừng nên trêu chọc cô. Đầu ngón tay trắng nõn của Tô Từ quấn vạt áo Lục Triết, trực tiếp nói. Há miệng, cho anh đồ tốt. Lục Triết đã thành thói quen, mỗi lần Tô Từ cứu người xong đều muốn hôn hắn. Có mắt đen nhánh ướt át lại đen bóng, môi mỏng nhẹ cong lên, Lục Triết cúi đầu phối hợp với thiếu nữ. Mùi rượu đỏ nhàn nhạt tràn ra giữa răng môi hai người. Tô Từ đem kẹo đường màu vàng do cứu được Vương Hiểu Cầm đút cho Lục Triết. Nhìn chùm kẹo đường màu vàng biến mất trong miệng hắn, con mắt cô cong cong. Lục Triết đối mặt với con mắt sáng bóng của thiếu nữ, ánh mắt càng thêm tịnh mịch, răng môi giao thoa. Lục Triết vòng quanh cái lưỡi mềm cực kỳ ôn nhu. Khuôn mặt trắng nõn của Tô Từ đỏ hồng lên, hàm trên cùng với cái lưỡi mảnh một mảnh tê dại. Ô nhu công chiếm, từng chút xâm nhập. Tô Từ cảm giác bản thân mình có chút không thở nổi, chỉ có thể mềm mại tựa vào trong ngực Lục Triết. Cô ngồi trên đùi Lục Triết, hai chân cách mặt đất lung lay. Mới vừa rồi Lục Triết giúp cô đi xếp lê, trực tiếp trượt từ trên chân cô xuống mặt đất, hiện ra mũi chân màu hồng nhạt, cọ lên ống quần đen phẳng phiu quân lục chết. Qua một hồi lâu, Tô Từ không chịu được nữa, đuôi mắt nhuộm lên vết đỏ ửng nhàn nhạt, cô đẩy Lục Chết ra. Không hôn. Không biết từ khi nào, cô cảm giác Lục Chết thay đổi rồi. Lúc trước kia đều là cô ôm hắn, hắn đều là đến điểm đó thì ngừng. Nhưng bây giờ, mặc dù hắn vẫn sẽ ôn nhu, nhưng có chút mang theo chơi liều. Cô có loại ảo giác, bản thân mình từng chút một bị hắn nuốt mất. Hô hấp Lục Chết có chút bất ổn, trong mắt đen nhánh, một mảnh tĩnh mịch, môi mỏng nhạt nhẽo dính nước miếng, có một loại chí mạng mê người. Ừ. Hắn có chút không kiểm soát. Tô Từ cảm nhận được, toàn thân thiếu niên căng cứng, cô trừng mắt nhìn, nhìn không được, xấu xa mở miệng. Có phải anh rất khó chịu hay không? Lục Chiết đỡ eo thiếu nữ, đem người đặt lên ghế sofa, hắn nhặt dép lê trên mặt đất, giúp cô đi vào. Tay lớn, siết chặt mắt cá chân mảnh khảnh của cô, Lục Chiết nhìn con thỏ nhỏ vụng về trên mắt cá chân cô, thấp giọng cảnh cáo. Đoàn đoàn, không được làm xấu. Cô muốn khóc. Tô Từ mấp máy môi, bị hắn hôn đau, không dám hừ một tiếng. Ngày thứ hai là chủ nhật, Tô Từ tỉnh táo lại, mặt trời đã treo ở trên cao. Rửa ráy xong, thay đổi quần áo, Tô Từ còn chưa kịp đi xuống tầng, để nghe được tiếng những đứa nhỏ đang chơi đùa. Lúc đi xuống cô phát hiện, trong phòng khách, nhiều hơn một thân ảnh mập mạp. Tiểu mập mạp, tại sao lại tới đây? Chị! Tiểu thiên tài thấy chị gái đi xuống, nó vui vẻ chào hỏi. Chị gái sớm! Tiểu Tô Ninh thả đồ chơi trong tay xuống, xông về phía người chị mình. Ngoan! Tô Từ sờ đầu nó, lúc này mới nhìn về phía tiểu mập mạp. Tại sao em lại ở chỗ này? Cô nhớ kỹ, đứa bé này cùng với hai đứa em cô đều không hợp nhau. Chị, Tượng Tiến hiện tại là bạn tốt của chúng em. Tiểu Tô Ninh giải thích thay cho mập mạp. Hiện tại, tiểu mập mạp ở trong trường học thường xuyên cùng nhau chơi đùa với Tô Ninh. Trẻ nhỏ chán ghét nhanh, biến mất cũng nhanh. Mập mạp nhìn thấy chị gái xinh đẹp này, nó nhăn nhỏ, có chút xấu hổ, mở miệng chào hỏi. Chị khỏe. Tô Từ nhìn tiểu mập mạp mặc một cái áo màu trắng, giống như là một con heo con, cảm giác buồn cười. Em khỏe, hiện tại các em đã là bằng hữu, liền hào hảo và chơi với nhau. Tiểu Tô Ninh trả lời rất nhanh. Chúng em chơi với nhau rất tốt, Ninh Ninh còn đem pudding cho Tượng Tiên ăn. Ninh Ninh là đứa trẻ ngoan. Tô Từ biết Tiểu Tô Ninh được dạy rất khá, là một đứa bé biết chia sẻ. Tiểu Tô Ninh được chị gái tán dương, mắt to đèn bóng sáng lên, che khuôn mặt nhỏ thẹn thùng. Bên cạnh, tiểu mập mạp ướn bụng nhỏ đi tới. Em đã, 1, 2, 3. Nó đếm ngón tay mập mạp của mình, sau đó chìa tay nhỏ ra cho Tô Từ nhìn. 5 ngày rồi, em không ăn đùi gà. Tô Từ có chút kinh ngạc. Em nghe lời như vậy sao? Lần trước sau khi cứu được tiểu mập mạp, cô nói cho nó biết rằng nó không nên tiếp tục ăn nhiều như vậy. Không khống chế sức ăn sẽ biến thành lợn. Đứa bé này thực sự nghe lời nói lọt tai sao? Mẹ không cho em ăn. Tiểu mập mạp nhíu khuôn mặt nhỏ lại, rất thương tâm và buồn rầu. Mẹ nói em béo, không cho phép ăn. Mẹ em rốt cuộc quản em rồi sao? Tô Từ nhìn không được, véo gương mặt nhỏ của nó. Trẻ con lớn lên mập như vậy, lúc trước vì cái gì lại không khống chế nó ăn uống? Hai hàng lông mày mập mạp nhíu lại. Bà nội và mẹ cãi nhau. Tô Từ nhớ tới bà nội của nó, ngang ngược khó chơi. Nhưng mà khiến cô ngoài ý muốn chính là mẹ của nó rốt cuộc không mềm yếu nữa rồi sao? Em nên nghe lời mẹ, không nên ăn quá nhiều. Em còn tiếp tục béo như vậy sẽ biến thành một con heo lớn, không người nào nguyện ý cùng em kết bạn nữa. Tô Từ nửa dụ dỗ nửa uy hiếp. Tiểu mập mạp làm một cái mặt quỷ. Sẽ không đâu, hiện tại Ninh Ninh và Thiên Tài đều là bạn tốt của em. Nói xong, tiểu mập mạp vung chân chạy tới bên cạnh tiểu Thiên Tài tiếp tục chơi. Tô Từ ngẩn người, không khỏi cười lên. Mẹ nghe nói Diệp gia gần đây có chút bất hòa. Mẹ Tô Cơm Người chuẩn bị đồ ăn sáng cho con gái. Tô Tử hỏi, Diệp Gia xảy ra chuyện gì sao? Thiên Kim Tô Gia, à, Thiên Kim Diệp Gia muốn ly hôn với chồng cô ấy. Mẹ tôi cảm giác Diệp Khê dù sao cũng là được thiện, cũng là thiên kim, được Diệp Gia nuông chiều nhiều năm ủy khuất như vậy, ngay cả con sinh ra cũng bị nuôi tới không ra hình dáng gì. May mắn con người nhu nhược nhiều năm như vậy rốt cuộc bắt đầu trở nên cường thế. Tô Tử cảm giác vị thiên kim Diệp Gia kia trong tay có bài tốt lại bị đập nát, thực là đáng tiếc. Sau khi ăn xong, người của Diệp gia tới, à, người của Vương gia tới. Mẹ tôi kinh ngạc, người Vương gia vì cái gì đột nhiên lại tới bái phỏng? Tôi từng nghĩ tới chuyện ngày hôm qua, đem chuyện nói cho mẹ tôi biết. Hôm qua xe cứu thương là con gọi sao? Nhân viên cấp cứu khiêng người đi là Thiên Kim Vương gia. Mẹ tôi rất kinh ngạc. Tôi từ nói, con thấy cô ta ở trong toilet phát bệnh, lập tức hỗ trợ gọi điện thoại cấp cứu. Lúc này quản gia mang theo Vương phu nhân, còn có Vương Hiệu Cầm tiến vào. Ngượng ngùng, quấy rầy mọi người rồi. Hôm nay tới cửa là vì để hảo hảo cảm tạ với Tô tiểu thư. Vương phu nhân cảm kích mở miệng, hôm qua nếu như không phải là cô cứu con gái tôi, chỉ sợ... Vương phu nhân nghe con gái nói ngày hôm qua tình huống cực kỳ nguy hiểm, thiếu chút nữa cô phát bệnh mà chết. Vương phu nhân hoảng sợ một trận. Hôm qua may mắn mà có Tô tiểu thư đây hỗ trợ cứu Hiểu Cầm, cô là ân nhân cứu mạng của con gái tôi, chúng tôi nhất định phải hảo hảo cảm tạ cô. Hai vị ngồi đi. Mẹ tôi kêu người đi pha trà. Vừa rồi Từ Từ cũng đem chuyện này nói cho tôi biết, không nghĩ tới hôm qua trên yến hội vậy mà lại phát sinh chuyện như vậy. Vương phu nhân lôi kéo con gái ngồi xuống trên ghế salon. Con gái tôi bị bệnh hen suyễn, thuốc vẫn luôn mang theo bên người. Hôm qua thuốc của nó bị người ta cầm đi, vừa vặn bệnh phát. Người kia dụng tâm thật là ác độc, nếu như không phải là có tiểu tư hỗ trợ, thực sự tôi không dám tưởng tượng kết quả. Mẹ Tô cũng là người làm mẹ, đồng dạng cũng yêu thương con gái. Chỉ cần bà nghĩ tới chuyện con gái bị người ta mưu hại như vậy, chỉ nghĩ thôi bà đã rất tức giận. Có tra ra được là ai làm không? Vương phu nhân nói. Hiểu Cầm nói rằng nó biết là ai làm, tôi tuyệt đối sẽ truy cứu trách nhiệm của đối phương. Bên cạnh, Vương Hiểu Cầm cảm kích nhìn Tô Tư. Cảm ơn cô, hôm qua đã cứu tôi một mạng. Bây giờ nhớ tới ngày hôm qua, tình hình nguy cấp như vậy, Vương Hiểu Cầm vẫn còn hoảng hốt. Có vài lần, cô rất nhanh, không thể nào hô hấp được. Tùy thời mà chết đi là Tô Tư đem cô kéo về từ trên tay tử thần. Nhìn Tô Tư ngồi trên ghế salon đối diện, Vương Hiểu Cầm thực sự cảm kích từ tận đáy lòng. Có giáo huấn ngày hôm qua, thuốc cậu nhất định không nên rời khỏi người, dù sao không phải một lần đều may mắn có thể gặp được người như tôi. Tô Từ cũng không khiêm tốn, được Vương Hiểu Cầm mang lòng cảm kích, cô quả thực cứu Vương Hiểu Cầm một mạng. Nếu như hôm qua cô chưa từng xuất hiện trong toilet, Vương Hiểu Cầm chỉ sợ bệnh phát mà chết thật. Vương Hiểu Cầm đỏ mặt gật đầu. Hôm qua đúng là cô đã ý để cho nữ nhân kia thừa dịp. Cảm ơn cô nhắc nhở, tôi sẽ ghi nhớ. Tô Từ không nói thêm gì nữa, mà mẹ Tô cùng Vương phu nhân không khỏi dò xét Tô Từ. Không thể không nói, vì thiên kim Tô gia này xác thực được nuôi dưỡng rất tốt. Làn da trắng nón, thủy linh, ngay cả ngón tay cũng tiêm tiêm như ngọc. Đầu ngón tay hiện ra màu hồng nhàn nhạt, xem xét chính là được nuông chiều. Mà con gái bà cũng được nuông chiều lớn lên, xác thực do ra kém vị thiên kim Tô gia này. Vương phu nhân cảm thán đối với mẹ Tô. Tô phu nhân, lệnh thiên kim không chỉ là người thiện tâm mà còn là người đẹp nữa. Lần này Vương gia chúng tôi thiếu Tô gia, thiếu Tô tiểu thư một đại ân tình. Phía sau có gì mà Vương gia làm được, Tô tiểu thư cùng Tô phu nhân tùy thời có thể mở miệng. Càng là người có tiền, càng sợ hãi ghi nợ ân tình. Dù sao, đó không phải là chuyện dùng tiền là có thể giải quyết. Nhưng mà Vương gia chỉ có một đứa con gái. Vương phu nhân thực sự rất cảm kích Tô Từ đã cứu tính mạng con gái bà. Những cái khác không thể nào so sánh được với con gái. Tô Từ cũng hiểu được đạo lý này, cô cười đồng ý. Vương phu nhân cùng Vương Hiểu Cầm trước khi đi còn để lại rất nhiều quà đáp lễ. Có thuốc bổ, đồ trang sức chân quý, bày đầy cả bàn. Vương phu nhân biết, món quà đáp lễ này đối với Tô gia mà nói căn bản không đáng nhắc tới, cho nên bà vẫn là thiếu tình của Tô gia. Sau khi rời khỏi Tô gia, Vương phu nhân mang theo con gái đi thẳng tới chỗ ở của Triệu Yêu Yêu. Bà đã phái người điều tra, người hãm hại con gái bà là bạn gái của Phó Bạch Lễ, Triệu Yêu Yêu. Nhưng mà Phó Lão Thái Thái không tán thành, hơn nữa, Triệu Yêu Yêu này chỉ là một gia đình bình thường. Triệu Yêu Yêu tới thành phố B cũng nơi ở cũng là do Phó Bạch Lễ an bài, không chỉ có cô ta tới mà ngay cả cha mẹ cô ta cũng ở đó. Nhà ở là Phó Bạch Lễ quét thẻ mua cho Triệu Yêu Yêu. Cha mẹ Triệu Yêu Yêu sau khi biết được vui vẻ khen con gái tìm được một bạn trai thật ưu tú. Khi hai người biết Phó Bạch Lễ là người thừa kế Phó gia, trong lòng bọn họ lại càng thêm cuồng nhiệt. Tương lai con gái gả đi chính là nữ chủ nhân của Phó gia. Mà lúc này Phó Bạch Lễ bởi vì chuyện ngày hôm qua Triệu Yêu Yêu bị ủy khuất, hắn tới Triệu gia tìm cô, chuẩn bị mang cô ra ngoài giải sầu. Mẹ Triệu ân cần rót chén trà cho Phó Bạch Lễ, quay người đẩy con gái vào trong phòng. Nhanh, thay quần áo xinh đẹp đi, đừng để Phó thiếu gia chờ đợi. Cha Triệu cũng lắc một mặt nóng bỏng. Phó thiếu gia ăn sáng chưa? Nếu như còn chưa, trong nhà chúng tôi còn có bữa sáng. Trên mặt Phó Bạch Lễ lạnh lùng, trừ Triệu Yêu Yêu ra, hắn không thích tiếp xúc, quen thuộc cùng với những người khác. Không cần, cảm ơn. Phó thiếu gia, chúng tôi còn chưa kịp cảm tạ cậu, đã cho Yêu Yêu một căn nhà xinh đẹp như vậy. Mẹ Triệu nhìn Phó Bạch Lễ giống như là thấy vàng phát sáng. Chúng tôi ở rất dễ chịu. Phó Bạch Lễ gật đầu. Hai người hài lòng thì tốt rồi. Mẹ Triệu còn điều gì muốn nói nữa, vừa vặn chuông cửa vang lên. Để tôi mở cửa, mẹ Triệu vừa cười vừa nói. Cửa được mở ra, mẹ Triệu nhìn thế trận ngoài cửa, bà kinh ngạc. Các người là... Chúng tôi tới tìm Triệu Yêu Yêu. Mặt mũi Vương phu nhân nghiêm túc. Triệu Yêu Yêu vừa đổi thòng, vừa thay đổi quần áo xong, từ trong phòng đi ra, nghe thấy có người muốn tìm mình. Cô đi tới, thấy ngoài cửa đột nhiên xuất hiện Vương Hiểu Cầm, nháy mắt, sắc mặt cô trắng bệch.